Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, chương 776, mộng gia năm người con. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, đóng lại. Đóng cửa lại, Mộng Đại Sơn chỉ huy con trai đem trong sân cửa khóa từ bên trong cắm lên. Được rồi, đừng thu thập, còn dư lại ngày mai ở ngay ngắn. Mộng Đại Sơn ngày hôm nay cao hứng, mặc dù uống nhiều rượu, nhưng là một chút không có cần trở về nằm xuống ngủ ý. Trực tiếp xoay người trở về nhà tử, chuẩn bị đang cùng đại cô ra, thật tốt lao kéo lao kéo. Cái nhà này bên trong, cũng chỉ mình cái này cô ra hiểu mình. Vợ, con trai, con gái cái gì, cũng không được. Cha hắn, cái này cũng kim điểm. Buổi tối không để cho Như Cương Như Thiết bọn họ đi nhà chú hai ở. Dương Thúy Lan đi theo Mộng Đại Sơn phía sau, đi vào trong phòng, không nhịn được hỏi nhỏ. Không đi, liền ở chúng ta. Mộng Đại Sơn sau khi đi vào, nhìn trên giường đất ngồi Lý Trí, tuét miệng cười nói, Tiểu Trí à, chúng ta địa phương nhỏ, liền bốn căn nhà, còn có một gian thả đồ. Không thu thập được, vốn là đâu, là muốn cho Như Cương Như Thiết hai người bọn họ, đi cách vách bọn họ nhà chú hai ở. Nhưng bây giờ cũng cái điểm này, kêu bọn họ cũng đi không thích hợp. Hơi dừng lại, nói tiếp, như vậy, buổi tối đâu ta cùng bác gái ngươi ngủ một cái gian nhà. Như Cương Như Thiết bọn họ hai anh em ngủ một cái gian nhà. Ngươi chịu ủy khuất một chút. Cùng Như Bình cùng Như Mai, Như Tuyết các nàng ngủ một cái gian nhà đi. Các nàng gian nhà địa phương lớn điểm, rộng rãi. Mộng Đại Sơn nói, cơ hồ để cho người trong phòng đều ngẩn ra. Mộng Như Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn lại là xoàn xoạt hạ tử liền đỏ. Trong lòng lẩm bẩm, ba cái gian nhà đều là giống nhau. Mình cùng chị Tư ở gian nhà làm sao liền lớn đâu. Nói lý lẽ mà nói, ba cái gian nhà muốn phân phối, Mộng Đại Sơn cùng Dương Thúy Lan ở một cái gian nhà, Mộng Như Bình cùng Mộng Như Mai, Mộng Như Tuyết ở một cái gian nhà, Mộng Như Cương Mộng Như Thiết hai anh em cùng Lý Trí ngủ một cái gian nhà, mới là hợp lý nhất à. Mộng Như Bình cười đến không nói gì, bất quá do dự một chút, Dương Thúy Lan vẫn là không nhịn được nói. Cha hắn, như vậy không tốt đâu. Mình hai cô con gái dẫu sao vẫn là con gái trong trắng đâu. Cùng chị mình anh rể ngủ một cái gian nhà, cũng không tiện à. Mộng Đại Sơn trợn mắt nhìn nàng mắt, khiển trách, có cái gì không tốt. Vừa vặn buổi tối để cho Như Mai Như Tuyết các nàng chị hai mà phụng bồi A Chí tán gẫu một chút. Cứ như vậy quyết định. Nói xong mới ngẩng đầu nhìn Lý Trí, tuế miệng cười hỏi, A Trí, ngươi không việc gì ý kiến chứ? Cùng hai đứa nhỏ di tử ngủ một cái gian phòng, Lý Trí có thể có cái gì ý kiến? Cao hứng còn không kịp đây. Cười lắc đầu nói, không có, chú ngươi làm sao an bài đều được. Ta nơi này không kén chọn. Được, được, hì hì, chúng ta bây giờ liền xem ngươi đối nhãn. Thời gian còn sớm, tới hai chúng ta mà lao một hồi. Mộng Đại Sơn nói xong, cởi giày cũng lên đầu giường đất. Ngày mùa đông, cả nhà bên trong liền đầu giường đất lên nhất ấm áp thoải mái. Nhìn Mộng Đại Sơn dáng vẻ, Dương Thúy Lan trong lòng thở dài. Vậy được đi, cùng hai cái con gái ngủ một khối. Liền ngủ một khối đi, dù sao lão đại cũng ở đây. Hẳn sẽ không ra chuyện rắc rối gì. Nhìn hai con trai một cái, kéo Mộng Như Bình cùng Mộng Như Tuyết chị hai mà từ trong nhà đi ra ngoài. Để cho bọn họ ra mà bốn cái, ở trong phòng trò chuyện đi. Như Cương, Như Thiết, hai người các ngươi bây giờ làm gì công tác đâu. Lý Trí cùng Mộng Đại Sơn tán gẫu xé đôi câu sau đó. Quay đầu nhìn trong phòng trên cái băng ghế xứng ngồi Mộng Như Cương. Mộng Như Thiết hai người hỏi, cùng uống say Mộng Đại Sơn. thật giống như thật đúng là không việc gì tiếng nói chung có thể trò chuyện. Còn không bằng đi theo hai cái tiện nghi em vợ trò chuyện đây. Ta ở bên trong huyện thành một cái xí nghiệp làm công. Như thiết ở huyện thành một nhà tiểu khu công ty quản lý bên trong làm bảo an. Mộng Như Cương cười theo nói. Lý Trí gật đầu, cười hỏi, công tác có mệt hay không? Khá tốt, mệt đến là không mệt. Hơn nữa bao ăn ở, chính là kiếm có chút thiếu. Mộng Như Cương do dự một chút, đúng sự thật nói. Lý Trí nhìn Mộng Như Thiết, cười nói, ngươi đâu? Phần kia an ninh công tác, cảm thấy thế nào? Có phát triển tiền đồ sao? Phát triển tiền đồ, có cái dám phát triển tiền đồ. Cùng Mộng gia lão nhị so, lão tam tính tình càng thẳng thắn chút, lắc đầu cười khổ nói, không việc gì phát triển, lăn lộn cái ấm no, dựa vào công việc này liền vợ cũng không tìm được. Hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lý Trí nói, anh rể, nếu không chúng ta đi Hải Thành, đi theo ngươi lăn lộn đi. Không toan tính đại phú đại quý, chỉ cần cuộc sống có thể qua đi xuống, lại nữa để cho người xem thường là được. Lý Trí cười không trả lời hắn, mà là hỏi hắn những chuyện khác, trừ công tác trở ra, có bạn gái chưa, quen một cái, gần đây lại chia tay. Mộng Như Thiết cười khan nói, Lý Trí hỏi, chia tay, tại sao chia tay? Cảm giác người phụ nữ kia không phải sống qua ngày người, cũng không phải chạy ta người này tới. Mộng Như Thiết do dự một chút, nói, Mộng Như Cương Mộng Như Thiết cái này hai anh em, dáng dấp cũng không tệ, có như vậy mấy phần đẹp trai dáng vẻ. Phải nói tán gái, tìm người bạn gái, không khó lắm, nhưng bây giờ tìm vợ, không phải quang đẹp trai là được. Kết hôn không phải kết bạn, phải sống qua ngày, muốn có nhà, xe, tiền giấy, bảo đảm cuộc sống sau này. A Chí à, nếu không qua hết năm, người mang mang Như Cương Như Thiết anh em hai người bọn họ. Mộng Đại Sơn chen lời vào, ở hắn trong lòng mình cái này, đại cô gia, bản lãnh lớn đâu. Không nói khác, cho hai con trai an bài cái công tác, hẳn không phải là việc khó gì. Hắn cũng không toan tính hai con trai có thể đại phú đại quý. Chỉ cần tiểu phúc an khang là được. Người Mộng gia dã tâm phương diện đến không lớn. Lý Trí quay đầu lại, cười nói, chuyện này, ngài cùng Như Bình nói đi. Như Cương Như Thiết đều là của nàng anh em ruột, tự nhiên không thể bạc đãi. Bây giờ Như Bình bên kia cũng thiếu nhân viên, để cho Như Cương Như Thiết hai anh em đi giúp nàng. Ta cũng yên tâm, nhìn Mộng Đại Sơn sắc mặt, Lý Trí lại giải thích, bây giờ Như Bình cũng đang quản một đống việc sự việc. Để cho Như Cương Như Thiết ở nàng bên cạnh, khẳng định không thua thiệt, tiền cũng khẳng định không thiếu được lợi. Nếu như ngươi cùng gì muốn đi thành phố ở, quay đầu để cho Như Bình từ thành phố cho các người mua căn hộ. Được, được. Bất quá thành phố ta cùng bác gái ngươi có lẽ thật đúng là ở không quen. Mộng Đại Sơn tuét miệng cười nói. Lý Trí nhìn Như Cương Như Thiết hai anh em. Cười nói, chớ coi thường ngươi chị cả. Nàng hiện quản lý xí nghiệp, cũng đáng mấy tỷ, cho các người an bài cái chuyện này. Đó là chuyện nhỏ, nếu như các người muốn tiểu phúc an khang, sau này thì đàng hoàng làm việc. Nếu là còn muốn đi cao bên trong bò bò, phải học thêm chút đồ, sửa đổi một chút bây giờ tính tình. Người đàn ông tối thiểu phải có đảm nhận, không muốn lão trông cậy vào người khác cho các người che gió che mưa. Phải có một ngày chị người cần các người, lúc này các người có thể đứng ra cho nàng làm trợ lực. Anh em đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Thật ra thì ta rất hâm mộ các người người một nhà. Có nhiều như vậy anh chị em, thương trường như chiến trường, lên chiến cha con binh. Mình nhiều suy nghĩ một chút. Mộng Như Bình từ ngoài nhà đi vào, nghe Lý Trí nói, tiếp lời nói, ta nơi đó sao giật, không thích hợp bọn họ. Lão nhị cùng lão tam tính tình, đều không phải là làm đẹp trai đoán, nhưng là có người mang bọn họ làm một mở mang bờ cõi tướng tài. Hẳn tạm được, nhà các ngươi anh chị em 5 người, ta mang đi người, có thể một cái cũng vẫn chưa trở lại. Lý Chí Hướng nàng cười một cái nói, sinh tử có số, giàu sang do trời. Mộng Như Bình bình tĩnh nói, nghe Lý Chí cùng Mộng Như Bình giữa đối thoại, Mộng Như Cương cùng Mộng Như Thiết hai anh em cũng không nghe rõ là ý gì. Lý Chí biết Mộng Như Bình ý tưởng, suy nghĩ một chút cười nói, ngươi nghĩ như vậy, bọn họ có thể không thấy được cũng muốn như vậy. Ta cảm thấy bình thường nhàn nhạt, tiểu phú hơi đắt liền tốt vô cùng, không cần phải cùng ta đi thiệp cái đó hiểm. Không đợi Mộng Như Bình nói chuyện, vừa cười nói, cái này không nóng nảy, cùng sau này hãy nói, có thời gian, Mộng Như Bình gật đầu, nhìn xuống đồng hồ trên tường, nói, lúc trời cũng không còn sớm, trò chuyện tiếp một hồi, vẫn là sẽ đi ngay bây giờ ngủ, cùng uống mơ mơ màng màng, chỉ biết hay khoe khoang Mộng Đại Sơn, có cái gì tốt trò chuyện, chẳng qua là lau không ra mặt mũi. Nếu không Lý Chí sớm đi, vừa vặn ta cũng mệt nhọc, đi ngủ đi. Lý Chí mượn Mộng Như Bình đưa tới nấc thang, cười nói, Mộng Đại Sơn híp mắt, đừng xem hắn uống nhiều rồi, có thể trong lòng rõ ràng thanh tỉnh đâu, mình lão Mộng nhà sau này có thể hay không đại phú đại quý, đầy đủ xem cái này, đại cô gia. Cùng Mộng Như Bình mang Lý Chí đi sau này, Mộng Như Cương cùng Mộng Như Thiết cũng trở về trong phòng của mình. Nằm ở trên giường đất, Mộng gia hai anh em cũng không có nhắm mắt lại. Lão Tam, người nói chị cả cho chúng ta tìm cái này, anh rể nhỏ. Kiểu nào? Mộng Như Cương hỏi nhỏ. Mộng Như Thiết đem cánh tay tựa vào đầu phía dưới. Nói, kiểu nào không kiểu nào ta không biết. Nhưng là hắn lời nói thật đúng. Nói cái gì? Mộng Như Cương hỏi. Mộng Như Thiết nói, người đàn ông phải có đảm nhận, ngươi xem chúng ta trước kia cùng chị cả nói, vậy cũng tên gì nói à? Từ nhỏ đến lớn, Sở Lương Tâm nói, chị cả đối với chúng ta như thế nào? Mình nhịn ăn, không bỏ được xuyên, có thể cho chúng ta, đều cho chúng ta. Không trách Lý Chí mắng chúng ta không phải đồ. Cũng may mà chị cả tìm được cái người trai hiền. Nếu không thế nào cũng phải để cho chúng ta cho bức bách. Ai, ngươi nói đúng. Trước kia cũng là đầu óc mê muội. Người khác yêu nói gì liền nói gì thôi. Chúng ta có cái dám mặt mũi à? Sau lưng nghị luận giải thích người. Là đã cho chúng ta tiền. Hay là mời chúng ta ăn cơm. Mộng Như Cương thở dài. Bây giờ rõ ràng, cũng không muộn, chí ít không phạm xuống sai lầm lớn. Mộng Như Cương quay đầu nhìn hắn hỏi, ngươi muốn cùng chị cả đi Hải Thành? Muốn, Mộng Như Thiết không có bất kỳ do dự gật đầu nói. Ở nhà có thể lăn lộn ra một giấm tới à? Nếu có thể ra mặt, tại sao không đi theo ra thử một chút? Chị cả cũng sẽ không cài hố chúng ta. Như vậy cơ hội đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Cũng phải. Mộng Như Cương gật đầu, nhẹ giọng nói, ta đều không đi qua Hải Thành, nghe nói nơi đó lầu có thể cao, người cũng có thể nhiều. Anh nghe, người cũng nhanh chóng cùng cái đó đối tượng chia tay đi. Nàng không thích hợp ngươi, người ta là chạy cha ta tiền trong tay tới, có tiền có thể nuôi ở. Không có tiền sớm muộn muốn cùng người chạy. Chúng ta tìm một giữ khuôn phép sống qua ngày. Hiền lành hiếu thuận người phụ nữ. Mộng Như Thiết biết mình anh hai tính tình mềm. Không nhịn được khuyên nhủ. Mộng Như Cương do dự nói. Ngươi nói những thứ này. Ta đều hiểu. Nhưng là. Dẫu sao chung sống lâu như vậy. Cũng có cảm tình. Ngươi nếu là cưới như vậy người phụ nữ vào cửa. Cha mẹ ta cũng phải tức chết. Không cần phải nói người khác. Chị cả vậy cửa ải ngươi cũng không qua. Mộng Như Thiết nói. Ta biết. Để cho ta đang suy nghĩ muốn đi. Mộng Như Cương ừ một tiếng. Mộng Như Thiết trong lòng thở dài. Không nói gì. Lý Chí đi theo Mộng Như Bình, đến trong buồng, sờ một cái lỗ mũi, chỗ này cũng không lớn à. Cộng thêm mình cùng Mộng Như Bình, trên giường đất phải ngủ bốn người, bất quá đến cũng không biết rất gạt ra. Nhìn Lý Chí, đừng bảo là Mộng Như Tuyết, kia sợ sẽ là lão tứ Mộng Như Mai đều cảm giác ít nhiều có chút ngại quá. Mọi người ngày hôm nay mới biết, tính tới tính lui cũng vẫn chưa tới 2-3 tiếng, đêm nay lên liền ngủ đến một cái trong phòng tới, cũng thiên nhanh điểm đi. Ấm chân, ngủ đi, Mộng Như Bình cười nói, duy nhất không có thay đổi gì, cũng chỉ có nàng, à, Mộng Như Tuyết lên giường đất ấm chăn, bốn ra giường, mới vừa rồi Dương Thúy Lan đều đã chuẩn bị xong, Lý Chí cùng Mộng Như Bình phải dùng chăn, đều là mới làm, anh rể, em đi cho anh rót nước, rửa chân một cái đi, Mộng Như Mai nhẹ giọng nói. Lý Chí cười khan ngồi ở bên giường đất lên, phải nói, phục vụ, vậy khẳng định là tốt, ba cái mỹ nữ lớn nhỏ phụng bồi mình, nhất định chính là tề nhân chi phúc, nhưng là may mắn hắn ra mặt đủ dày, trong lòng nhiều ít cũng có chút nhỏ lúng túng, rất nhanh Mộng Như Mai liền bưng một chậu nước nóng đi vào, ấm tốt chăn Mộng Như Tuyết, con người vòng vo một cái, cười đùa nói. Chị Tư, chị dứt khoát giúp anh rể rửa chân một cái đi, đỡ chị cả ra tay. Ếch, Lý Chí nhìn Mộng Như Mai, muốn xem nàng là phản ứng gì. Lúc này, Mộng Như Mai đã từ vừa mới bắt đầu không khí lúng túng trong. Tránh thoát đi ra, nghe lão ngũ Mộng Như Tuyết trêu đùa nói, chẳng những không tức giận, ngược lại xinh đẹp cười lên, quay đầu hướng về phía Mộng Như Bình nói. Chị, em cho anh rể rửa chân, chị sẽ không ăn giấm chứ? Mộng Như Bình mỉm cười nói, chị ghen cái gì, rửa đi, Như Tuyết chưa nói sao, em hỗ trợ liền đỡ ta ra tay. Được, Lý Chí nhìn thật muốn động thủ cho tự mình giặt chân Mộng Như Mai. Vội vàng nói, không cần, chính ta làm cho, vẫn là ta tới giúp ngươi rửa đi. Chính ngươi rửa tương đối mất công. Mộng Như Mai ngồi xuống, tay đưa vào trong chậu, cảm giác cặp kia xanh nhạt tay nhỏ bé, vuốt ve mình chân, thật là gắng gượng hưởng thụ. Mộng Như Mai tay rất mềm. Hừ, Mộng Như Tuyết nhìn Mộng Như Mai thật buông xuống dáng vẻ. Đi cho Lý Chí rửa chân, ngược lại tức giận không nhẹ, không nhịn được hừ một tiếng. Để bày tỏ mình bất mãn, Mộng Như Bình cười nói, ngươi là con heo nhỏ sao, cứ nói lầm bầm, học với ai thói hư tật xấu, nhanh chóng cho ta sửa lại. Chị cả, Mộng Như Tuyết nũng nịu kêu một tiếng, Lý Chí ngồi ở chỗ đó, từ ngồi xổm ở nơi đó cúi đầu cho tự mình giặt chân Mộng Như Mai trên mình. Đưa ánh mắt, ừ rời đi, cười nói. Đây quả thực là an vui ổ sao, nếu là ngày ngày cũng loại đãi ngộ này, ta cũng không muốn đi. Mộng Như Bình nhìn hắn mắt, mỉm cười nói, vậy thì nhiều ở mấy ngày, hưởng thụ một chút, trong thôn còn có mấy cái chị họ, nội, em gái họ không tới, thích, ngày mai có thể đem các nàng cũng kêu đến, tin tưởng không người sẽ phản đối. Được, à, Lý Chí ta cười một cái. Cả nhỗng nói, ngươi cũng không sợ, ta còn để ý cái quái gì à? Đẹp chết ngươi, Mộng Như Bình cười mắng đào hắn mắt. Mộng Như Mai ngón tay, nhẹ nhàng ở chữ trong nước, ở Lý Chí lòng bàn chân lên. Hoạt động hai cái, ngươi lại không ngẩng đầu xem Lý Chí diễn cảm. Không trung thực, cũng không trung thực à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo HTTP. tiuyencv.com/siu/nối/cap/dao/báo/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.